Kiều Thê Như Vân, chương 337, lên công đường, gocchuyenaudio.com. Tiếp theo là đại lý tự khanh Khương Mẫn, về quận công Thạch Anh, kỳ quốc công đoan chính Cao Tăng Hầu. Trong chốc lát quan lại quyền quý bên trong thành biện kinh ào ào đến, nguyên một đám trên mặt không nhìn ra động tĩnh, nhẹ nhàng đi vào. Trận chiến như vậy thật sự khiến người mở rộng tầm mắt, rất nhiều người ào ào suy đoán, người đến kế tiếp sẽ là ai, lại là thân phận gì, có một phần chờ mong này, đám người không tản đi, vẫn chờ như cũ. Tiếp theo, có người gọi. Tấn Vương cũng tới. Tấn Vương mặc áo mãng bào đỏ thẫm, thần khí hiện ra như thật, đi vào hình bộ, có người mắt tinh, vừa mới bắt gặp Tấn Vương mang theo cái hộp gấm, lại là nghị luận một phen, trong hộp gấm của Tấn Vương là cái gì? Nhìn hắn bưng như bảo bối, chẳng lẽ là cái vật chứng gì quan trọng? Về sau, nguyên một đám người hiền hách thái sư thái kinh đến, chỉ là cỗ kiệu của hắn trực tiếp đi vào, ngay cả cơ hội hạ kiệu để cho người ta xem cũng không có, còn có Tam Hoàng tử Triệu Giai, Tề Vương Triệu Viên, Chu Vương Triệu Thắng. Đại nhân vật ở phía trong thành biện kinh, lại đều tề tụ ở đây, làm cho người ta vừa thấy, liền cảm giác chuyến đi này không tệ. Thẩm Ngạo bị người ép qua vài cánh cửa, dưới hành lang, cũng không biết động tĩnh bên ngoài, như vậy, chỉ sợ nhất thời sẽ không dẫn mình ra, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên ghế dài dưới hành lang, thảnh thơi nhìn sắc trời, chậm rãi nói. Trời trong nắng ấm, hôm nay khí trời rất tốt, người đám người trông coi muốn khóc trong lòng không nhịn được nghĩ. Đại nhân, người đứng đắn một chút có được không? Người không biết còn tưởng chúng ta dẫn người đi hóng gió mất, chúng ta là sai dịch đại lý tự đó, để cho người ta trông thấy, không tốt đâu. Đám người trông coi tuy là tất cả nguyền rủa Thẩm Ngạo cũng không dám chậm trễ hứng thú của hắn, ào ào cười hì hì nói. Đúng vậy, sắc trời không tệ, không tệ. Thẩm Ngạo lại nhìn bia thạch đền thờ bên cạnh hành lang, buồn bã nói. Khí trời tốt như vậy, đáng tiếc lại phải ở cái địa phương quỷ quái, đáng tiếc, đáng tiếc. Một câu này giống như đang chỉ cây dâu mắng cây hòe rồi, hình bộ là địa phương quỷ quái, đại lý tự kia còn có thể có cái gì tốt, mắng hình bộ, đại lý tự có thể thoát được sao? Cái này không phải là nói sai dịch đại lý tự đều thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa, ma chơi quỷ hồn sao? Mấy người đám người trông coi hai mặt nhìn nhau thật sự là vô cùng bức xúc, vậy mà lại không dám lên tiếng. Thẩm Ngạo lại nói, chỉ là tại hạ may mắn được chư vị coi chừng, mấy ngày nay trôi qua cũng không tệ lắm, vì cảm kích các ngươi, không bằng ta làm cho các ngươi một bài thơ, khen ngợi chiến công của các ngươi. Đám người trông coi chịu không được rồi, đề thơ. Đại nhân à, ngài tạm tha chúng ta đi, mọi người kiếm miếng cơm ăn mà thôi, ngươi cần gì phải làm nhục chúng ta. Biết rõ chúng ta không biết chữ mà, Thẩm Ngạo kinh ngạc nói, các ngươi không quan tâm thơ ta làm, chắc là xem thường ta. Đám người trông coi như nữ nhân bán rẻ, tiếng cười trong thanh lâu, lòng đang nhỏ máu, nhưng lại không thể không miễn cưỡng cười vui, nguyên một đám cao hứng bừng bừng nói. Muốn, Thẩm đại nhân làm thơ chúng ta tất nhiên là thích nhất. Thẩm Ngạo bĩu môi nói, được rồi, không làm thơ cho các ngươi nữa, làm ra các ngươi cũng không thể thưởng thức. Đụng phải người như vậy, đám người trông coi cười so với khóc còn khó khăn hơn, thật. gocchuyenaudio.com Giống như một bằng hữu nói với bằng hữu khác, trong nhà của ta có gậy gộc, ngươi muốn hay không? Bằng hữu khác không cần, vì vậy bị bằng hữu bị đánh một trận, bằng hữu bị đánh cố nén nước mắt, bằng hữu đánh nói. Được rồi, côn đã đánh rồi thì không thể cho ngươi. Trêu chọc đám người trông coi một hồi, một bên đã có Thôi Quan dẫn người ra, Thẩm Ngạo đứng lên, nói. Chư vị ta phải ra tòa rồi, mọi người bảo trọng. Xong rồi, nên xung quân liền xung quân, dù sao cũng không có quan hệ cùng đám người trông coi mừng rỡ, lập tức nói. Đại nhân bảo trọng, Thẩm Ngạo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong tay áo rút ra một sấp tiền đưa tới, phát cho đám người trông coi đám bọn họ, mỗi người 100 quan, nói. May mắn được chư vị chiếu cố, chút tiền này là chút ý tứ thôi. Chỉ có những lời này thật sự vô cùng êm tai, đám người trông coi thấy tiền, vẻ không thoải mái đều tan thành mây khói, lần này là thật sự là nở nụ cười, ào ào nói. Đại nhân quá khách khí, khách khí, Thẩm Ngạo phất phất tay. Không khách khí, không khách khí, tại hạ có rất nhiều tiền, cầm lấy đi tiêu đi, nói không chừng sau này ta còn đến đại lý tự, nữa còn cần nhờ các ngươi chiếu cố. Thẩm Ngạo bị bắt giữ đưa lên đại đường hình bộ, nhìn chung quanh một chút, phát hiện người đến thật sự không ít, ngoại trừ mấy chủ phó thẩm quan, theo thứ tự là ba người Thái Kinh, Vương Chi Thần, Khương Mẫn, Vương Công Đại Thần còn lại ngồi ở dưới đường, nhìn Thẩm Ngạo tinh thần sáng láng, có người hận đến nghiến răng, còn có mấy người không biết từ nơi nào kéo tới gom góp đủ số, nắm chòm râu vẫn còn ngủ ngáy, nghe xong động tĩnh, mới dao động cái đầu mở con mắt ra, tinh thần chấn động, trò hay sắp mở màn. Về quận công Thạch Anh và Đoan Chính đều quăng ánh mắt đến hướng Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo thấy bọn họ chỉ hướng bọn họ gật gật đầu, ý là gọi bọn hắn không cần phải lo lắng. Ánh mắt của hắn băn khoăn một hồi trong đám người, cuối cùng rơi vào trên người Tấn Vương Triệu Tông. Triệu Tông nhìn hắn, vuốt râu cười trộm, chỉ trong nháy mắt. Thẩm Ngạo gắt một cái trong lòng, người này chạy tới, chắc chắn là không có chuyện tốt. Tiếp theo có thật nhiều người đứng lên, có người ào ào nói. Thẩm đại nhân không việc gì chứ? Thẩm Ngạo ôm quyền đáp lễ, tuy là bị thẩm vấn, nhưng cũng không cách chức hai chữ đại nhân, Thẩm Ngạo còn được hưởng, huống chi hình không dùng trên quan, trước khi kết tội, hắn còn không đến mức là thân phận phạm quan, bởi vậy tràng diện này cũng có chút náo nhiệt, người quen biết cùng Thẩm Ngạo chiếm hơn một nửa, nhiều người như vậy đột nhiên bắt đầu đứng dậy, chào từng đợt thanh thế không nhỏ. Mấy người vương chi thần, vương phủ chỉ là vuốt râu cười lạnh, có phần cảm thấy không được tự nhiên, đúng lúc này, ở phía sau Thái Kinh cũng cười âm trầm nói. Thẩm Ngạo phong thái vẫn như trước, thật đáng mừng. Thẩm Ngạo hướng hắn hành lễ, nói. Thái đại nhân càng già càng dẻo dai, hạ quan bái kiến đại nhân. Thái Kinh cười ha ha phất phất tay. Không cần phải khách khí, như thế này, phải khai mở thẩm vấn rồi, lão phu phụng mệnh, nếu có chỗ đắc tội chỗ của ngươi, ngươi đừng nên trách. Thẩm Ngạo cười cười nói. Hạ quan không dám trách móc. Thái Kinh gật gật đầu, khẽ rung động mà ngồi xuống, nghiêm chỉnh nói. Đến, dọn chỗ cho thẩm đại nhân. Lập tức có người chuyển ghế đến, mời Thẩm Ngạo ngồi xuống. Trong công đường, gocchuyenaudio.com, lập tức an tĩnh lại, đến lúc này, trò hay xem như chính thức bắt đầu, chỉ là rốt cuộc kết quả thẩm vấn như thế nào, ai cũng không nắm chắc, cái này mặc dù chỉ là một hội thẩm, nhưng người đang ngồi đều có tính toán, cho dù là ai cũng phải hiểu, trận hội thẩm này, liên quan cả triều cục với tư cách tân cựu đảng, một khi Thẩm Ngạo bị định tội, kết quả phía sau cũng không thể dự đoán. Nhưng nếu là cá nước mặn xoay người, người đang ngồi liền không thể không một lần nữa xem kỹ người này, nghe nói người này phạm chính là tội lớn khi quân, ngay cả cái này đều có thể thoát thân, như vậy năng lực địa vị của hắn trong lòng hoàng thượng lớn đến thế nào? Huống hồ một chuyến này, tôn thất vương gia đều đến hết rồi, chính là tam hoàng tử cũng chạy đến, mặc dù chỉ là ngồi trong đám người cũng không lộ mặt, nhưng sau lưng cái này rốt cuộc công bố cái gì, lại làm cho người càng thêm không hiểu. Từ năm khai quốc hội thẩm phạm quan vô số kể, nhưng có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy xảy ra chỉ có Thẩm Ngạo, chẳng những trên phố náo nhiệt nghị luận, ngay cả quan trường biện kinh, vương công đều liên lụy đến, hơi có chút tư thế đánh võ đài. Tên đã trên dây, không phát không được, đợi mọi người ào ào ngồi xuống, Thái Kinh liền một mực bảo trì yên lặng, không chớp mắt, một bộ dạng mọi sự đều không quan tâm. Thái độ Thái Kinh rơi vào trong mắt vương chi thần đã hiểu ý cười lạnh một tiếng, nói. Người bên dưới là người phương nào? Hạ quan Thẩm Ngạo, ngươi có biết tội của ngươi chưa? Xin rửa tai lắng nghe. Hừ, rõ ràng là ngươi bị thẩm, lại còn muốn hỏi ta, nếu là ngươi thực sự nhận tội, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu là liều chết không nhận, đợi bổn quan đưa nhân chứng, vật chứng lên, nhìn ngươi nói xạo như thế nào? Thẩm Ngạo nhẹ nhàng ngồi ở dưới công đường, mặt lộ vẻ mỉm cười. Vương đại nhân nói cái gì, hạ quan làm sao lại không nghe rõ? Cách chương.